Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Chương 565. Thỉnh cầu quy phụ. Người trọng sinh không tính là gì nguy hại, tuy rằng bọn họ thật giống đối với tất cả rõ như lòng bàn tay. Nhưng vậy cũng đều chỉ là một loại hư vọng. Bất luận là một loại nào loại hình người trọng sinh, nắm giữ đều là cố định tương lai. Ở bọn họ tham dự đến hiện thực diễn biến sau, tương lai cũng sẽ phát sinh các loại biến hóa khác. Muốn chân chính ổn định thời không, vĩnh hằng vận hành, cũng chỉ có thể bước vào đến Đại La Kim Tiên trình độ. Hoàn toàn siêu thoát tất cả thế giới, lúc này mới có thể làm được. Sở dĩ khi hiểu được những này sau, Trương Thanh coi như là yên tâm lại, cáo biệt Sùng Thiên Phong tất cả trưởng lão, quay người trở lại địa cầu. Trương Vũ Hàm bên này cũng đã binh tướng lực tập kết xong xuôi. Bởi nhóm đầu tiên đội ngũ là chuẩn bị trực tiếp đem Song Nguyệt Liên Bang trực tiếp nuốt vào. Bởi vì rất nhiều võ giả bên trong, võ thánh liền chiếm cứ 12 vị. Những này có thể đều là sức chiến đấu đạt đến 7.000 trái phải cường hãn võ thánh. Thực lực không tầm thường, đều có bạo tinh năng lực. Một người phá hủy một viên văn minh tinh cầu cũng không phải nói cười. Địa cầu võ đạo phát triển, có thể nói là một đường vượt mọi chông gai. Trương Thanh cố nhiên cho bọn hắn không ít trợ giúp. Thế nhưng rất nhiều thứ cũng phải cần phối hợp trước mặt thế giới mới có thể triệt để phát huy được. Nói thí dụ như, bình thường võ đạo cường giả rất khó ở ngoài vũ trụ bên trong sinh tồn cũng chiến đấu. Trừ phi lên cấp đến võ thánh, mới có thể miễn cưỡng làm được điểm này. Thế nhưng trên địa cầu bên này, liền có người sáng tạo ra nội hô hấp thủ pháp, khiến người ta khí huyết năng lượng đảm nhiệm hậu bị. Để thực lực đạt đến 3.000 trái phải võ giả bình thường là có thể ở trong vũ trụ tiến hành ngắn ngủi chiến đấu, mà đến võ thánh giai đoạn, càng là có thể làm được nội hô hấp cuồn cuộn không dứt vĩnh hằng tồn tại. Trực tiếp bay lượn ở trong không gian, như không phải tinh không quá to lớn quá xa xôi. Võ thánh thậm chí theo một cái tinh cầu bay đến khác một cái tinh cầu tốt nhất đi. Liền tỷ như Trương Vũ Hàm, nàng cũng tương tự là một tên võ thánh, bất quá đã tới cận tiên trình độ, theo địa cầu bay đến thiên tứ tinh, so với kia phi thuyền còn nhanh hơn nhiều lắm, là có thể đối này có thể thấy được chút ít rồi. Có thể nói, địa cầu võ đạo là càng thích hợp làm trước tinh không vũ trụ võ đạo. Nhóm đầu tiên võ giả là 3.000 người. Còn có khoảng chừng 2 vạn nhân viên hậu cần, phụ trách ở chiếm đoạt Song Nguyệt Liên Bang sau, tiến hành hợp lý thống trị cùng tuyên truyền. Trương Vũ Hàm cho Trương Thanh giới thiệu nhóm đầu tiên binh lực, những võ giả này thấp nhất đều đạt đến 4.000 điểm sức chiến đấu trình độ. Hủy diệt một phương sơn mạch cùng đô thị, hoàn toàn sẽ không có bất cứ vấn đề gì, mà những cái được gọi là nhân viên hậu cần, thực lực cũng đều vượt qua 3.000 điểm, không nói cường lực đến đâu, tự vệ tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Hừm, ta xem cũng có thể rồi. Trương Thanh nhìn quét một mắt tất cả mọi người, 20.000 ra mặt người cũng không tính quá nhiều, nhưng muốn chiếm đoạt Song Nguyệt Liên Bang nên cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Võ giả thực lực ở khoa học kỹ thuật văn minh bên trong hoàn toàn thuộc về bác cấp bậc tồn tại. Hơn nữa còn có chính mình ở sau lưng. Những kia công nghệ cao chiến hạm bên trong, trên căn bản cũng là chỉ là trò mèo mà thôi. Như vậy, tới liền bây giờ đi. Trương Thanh để Trương Vũ Hàm triệu tập tất cả mọi người. Đang chuẩn bị được rồi vật tư cùng cái khác thi thiết sau, hắn trực tiếp kéo ra một cánh to lớn cửa teleport, xanh thảm hào quang phảng phất mê người tinh không, để đã sớm chờ đợi hồi lâu các võ giả nhiệt huyết sôi trào lên. Ta hãy đi trước ổn định một hồi, Trương Thanh đối với Trương Vũ Hàm nói rằng, sau đó đi đầu một bước đi vào cửa teleport bên trong. Trương Vũ Hàm nhìn về phía mọi người, đối với bọn họ lớn tiếng nói, hiện tại, toàn bộ tiến vào. Thế là, này hơn 2 vạn người nương theo Trương Vũ Hàm tiếng la. Ở càng nhiều người chú ý dưới, mở ra chinh chiến tinh không mở màn, mà giờ khắc này Trương Thanh lại ở tiến vào cửa teleport sau cảm giác được một trận kinh ngạc. Hắn đột nhiên phát hiện, Song Nguyệt Liên Bang bên này dĩ nhiên tiến hành chiến tranh. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lợi dụng thiên chi ấn hồi tưởng Song Nguyệt Tinh mấy ngày nay quá khứ, Trương Thanh ngay lập tức sẽ rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Thú vị, lại có thể làm đến một bước này. Vĩ Hỏa Hổ, ngươi cho ta một cái rất lớn kinh hỉ. Trương Thanh ánh mắt tham thẳm, hắn nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, thân thể từ từ cất cao, lên phía bầu trời, nhìn tinh cầu bên này vài chiếc chiến hạm mơ hồ đem nòng pháo chỉ hướng bên này. Khóe miệng hơi lộ ra một vệt nụ cười, xem ra không ít văn minh đối với Song Nguyệt Liên Bang chuyện đã xảy ra đều rất quan tâm. Thời khắc đều đang chú ý nơi này, Trương Thanh đưa mắt đi xuống, Trương Vũ Hàm xuất lĩnh đại quân bước lên Song Nguyệt văn minh thổ địa. Vừa vặn, bọn họ vị trí phương vị, chính là giờ khắc này Song Nguyệt đế quốc thủ đô hiển nhiên. Cái này cũng là Trác Đặc Ý thiết trí nguyên nhân. Hắn đã sớm biết tiên sẽ dẫn người từ nơi này đăng nhập. Bởi vậy trực tiếp không để ý những người khác khuyên can, đem thủ đô thiết lập ở nơi này. Bởi vậy, làm Trương Vũ Hàm bọn họ nhiều người như vậy lúc đến nơi này, liền trực tiếp bị đã sớm quan tâm Trác phát hiện. Rốt cục đến rồi. Nhìn thấy Trương Vũ Hàm đám người theo không tên địa phương từng bước đến bóng dáng, Trác tầng tầng dựa vào ở phía sau trên ghế, nội tâm nguyên bản căng thẳng cùng chờ mong, hóa thành giờ khắc này vui mừng cùng kích động. Nói thật, dù cho tất cả những thứ này đều là ở hắn một tay đạo diễn dưới, thế nhưng phản quân thực lực đúng là càng ngày càng tăng. Vũ Vương Văn Minh vũ khí quá mức cường đại, hơn nữa còn có nhiều người hơn tình nguyện nương nhờ vào ngoại tộc, cũng không muốn ở cái gọi là đế quốc dưới sinh tồn, càng là không ngừng để phản quân thực lực thu được rất lớn tăng trưởng. Mà càng gay gâu chính là mê tiên thuật thời gian là có cực hạn, toàn bộ trên triều đình rất nhiều các đại lão cũng có muốn thoát khỏi hắn khống chế xu thế, nếu như lại có thêm mấy ngày vô pháp đợi được tiên trở về, Trác cần thiết đối mặt phiền phức sẽ càng kinh khủng. May là bọn họ đến rồi. Người đến, Trác lập tức la lên lên, gọi tới thị vệ của chính mình, nói cho quân đội người bên kia không nên chọc giận khách quý của chúng ta. Hắn đứng dậy thay y phục, mang theo một bên tựa hồ đã sớm có chỗ rõ ràng Gillian hoàng hậu, cưỡi một chiếc phi xa đi tới Trương Vũ Hàm bọn họ vị trí địa điểm. Trương Vũ Hàm đi vào cửa teleport sau, ngay lập tức cũng cảm giác được nơi này không đúng. Chiến tranh ở bất cứ lúc nào đều không phải như vậy lôi kéo người ta yêu thích. Này cùng đại gia gia nói tới không giống nhau lắm. Trương Vũ Hàm không có vội vã đi cùng Trương Thanh gặp mặt, mà là tổ chức bộ đội bắt đầu tập kết. Mà ngay tại lúc này, nàng cảm nhận được có người chính đang nhòm ngó bóng người của nàng. Là cái văn minh này người sao? Bị người phát hiện, điểm này nàng không ngoài ý muốn. Bất quá ra ngoài nàng dự liệu chính là, ngay ở thời gian không lâu sau, hai tên rõ ràng có đặc thù sức mạnh người, mang theo một đám người bay tới. Hả? Dĩ nhiên là luyện khí sĩ. Trương Vũ Hàm trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Nàng tựa hồ cũng nhận ra được một chút gì, không có khiến người ta đi cản bọn họ lại, mà làm mặc cho bọn họ đi đến phía trước mình không xa trên đất trống. Hí, dĩ nhiên là nàng. Đang nhìn đến Trương Vũ Hàm trong nháy mắt, Trác nội tâm đều cực kỳ khiếp sợ lên. Trong tương lai, hắn gặp qua một vị này chân dung. Đây là tương lai người thứ hai có thể xưng là tiên tồn tại. Bởi vậy hắn không để ý chút nào tại chỗ ngã quỵ ở mặt đất. Song Nguyệt đế quốc, thỉnh cầu quy phụ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.